Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399. Chương 399. Huyễn cảnh ngủ say. Hạ, phương pháp này thực tế cũng là dày vò người. Chẳng trách hồ người bình thường căn bản phát hiện không được. Tuyệt đại đa số người tao ngộ lần thứ nhất sau đó chắc chắn sẽ không lại đi tiến hành lần thứ hai. Dù sao cảm giác kia thực tế rất khó chịu, mà lại cũng nhìn không ra thứ gì tới. Thời gian không ngừng trôi qua, đảo mắt Bạch Vũ Triết tiến vào cái này mê huyễn thâm uyên đã qua hai cái tháng sau. Đương nhiên chính hắn cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bởi vì hắn căn bản không rõ ràng chính mình mỗi lần lúc hôn mê đến cùng là bao nhiêu thời gian. Có khả năng chỉ là mấy phút, cũng có thể là mấy tháng cũng không nhất định. Tóm lại nơi này không có bất kỳ cái gì vật tham chiếu. Hắn không thể nào phán đoán, nhưng là Bạch Vũ Triết cũng sẽ không bởi vì cái này nguyên nhân liền từ bỏ loại phương pháp này. Đi qua hơn 2 tháng sau đó, hắn hết thảy hôn mê tầm 10 lần, về sau kia mấy lần, hắn đã có thể miễn cưỡng nhìn thấy cuối cùng trong ảo cảnh xuất hiện đồ vật, mà lại kiên trì thời gian cũng đã vượt qua 10 phút. Khoảng thời gian này, để Bạch Vũ Triết mừng rỡ là, hắn rõ ràng cảm giác được tinh thần lực của mình tựa hồ tăng trưởng không ít. Tinh thần lực thứ này không nhìn thấy sờ không được, cùng ngộ tính đồng dạng hư vô mờ mịt. Nhưng là, đây quả thật là thật sự là tồn tại đồ vật, mà lại đối với võ giả đến nói phi thường trọng yếu. Thậm chí cùng ngộ tính ở giữa đều có nhất định liên hệ. Rất nhiều võ giả đều cảm thấy, lực lượng tinh thần cường đại, tự thân thiên phú cùng ngộ tính liền sẽ gia tăng. Chỉ bất quá thứ này khó chứng minh. Võ giả tu vi cao, tinh thần lực sẽ tự nhiên tăng trưởng. Thứ này tựa hồ không có cái gì minh xác phương pháp đi tu luyện. Tu vi cao, ngộ tính kỳ thật cũng sẽ gia tăng. Giữa hai cái này nhìn tựa hồ có liên hệ, thế nhưng không có đặc biệt có lực chứng cứ. Hai loại đều là hư vô mờ mịt đồ vật. Bạch Vũ Triết nhưng không có nghĩ đến cái này mê huyễn thâm uyên bên trong trận pháp thần kỳ, thế mà còn có thể có loại này công hiệu, thực tế là quá thần kỳ. Chỉ sợ từ xưa đến nay phát hiện điểm này người ít càng thêm ít. Dù sao trên đại lục từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc qua. Hay là nói, có người phát hiện, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại bên trong, cho nên tin tức cũng không có ngoại truyện. Lúc này Bạch Vũ Triết cảm giác tự thân tình trạng phi thường tốt. Thương thế cũng sớm đã khôi phục, chỉ là tâm huyết tiêu hao để hắn luôn cảm thấy có như vậy một tia suy yếu. Đó là bởi vì tiềm lực, thọ mệnh loại hình tiêu hao, còn có cảnh giới rút lui loại hình đưa tới. Mà lúc này, hắn cảm giác trừ cảnh giới rút lui còn không có thời gian đi tu luyện trở về bên ngoài. Cái khác ảnh hưởng tất cả cũng không có. Nguyên lai, tinh thần lực tăng trưởng thế mà còn có bực này chỗ tốt. Loại cảm giác này quá mỹ diệu. Bạch Vũ Triết không khỏi tán thán nói. Bất quá bây giờ cao hứng còn hơi sớm. Nếu như mình ra không được, hết thảy đều là không tốt. Cho nên, chấn định một chút tâm thần sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu tiếp tục quan sát xung quanh vân vũ. Lần này, hắn cơ hồ kiên trì đến 12-13 phút sau đó mới tiến vào loại kia xuất hiện ảo giác trang cảnh. Mặc dù lúc này hắn đã choáng váng, buồn ngủ, nhưng y nguyên cưỡng ép để cho mình tận lực bảo trì đại não thanh tỉnh. Hắn muốn thấy rõ sở ảo giác của mình bên trong rốt cuộc là thứ gì. Tại Bạch Vũ Triết trước mắt xuất hiện một mảnh to lớn sơn cốc, hay là nói là vực sâu. Hắn cảm giác mình lúc này giống như chỗ thân thế bên ngoài, không cùng kia vực sâu liên hệ với nhau. Kia vực sâu bên trong phiêu đãng từng đóa hình thái khác nhau vân vụ, bất quá lại là có quy tắc, có trật tự tại sắp hàng, thường xuyên đều sẽ xuất hiện một số biến hóa. Hoa khôi,